mạnh nhất Tôn Ngộ Không. Tác giả, Nhận Vô Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 554, chương 81, tịnh hóa. Biển vũ trụ, vô tận vũ trụ, cái khái niệm này, Ngộ Không cũng không phải là không thể tiếp nhận, chẳng qua là cái này dù sao quá mức phiêu miểu, khiến cho người trong lúc nhất thời khó mà nghĩ minh bạch. Được rồi, ta coi như là trên ngươi tặc thuyền. Nói đi, ta kết quả có thể làm gì? Cuối cùng, Ngộ Không dứt khoát không nghĩ nhiều nữa. Thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng. Sự tình luôn sẽ có chân tướng rõ ràng một chút. Nếu nghĩ không minh bạch, vậy thì dứt khoát không muốn. Bước đầu tiên, chúng ta trước phải tịnh hóa trên địa cầu kinh khủng thể. Hệ thống phảng phất chắc chắc Ngộ Không sẽ tiếp nhận một dạng tại Ngộ Không nói ra câu nói kia sau. Nói thẳng ra chính mình kế hoạch, xem ra ngươi là ăn chắc ta. Bất quá, như lời ngươi nói kinh khủng thể là cái gì? Chẳng lẽ là, Ngộ Không đột nhiên nghĩ tới hắn trên địa cầu thấy vô số phong ấn trụ. Bên trong phong ấn vô tận máu thịt, không sai, chính là ngươi nghĩ những kia. Những máu thịt kia là vị cường giả kia thân thể. Trận chiến ấy hắn mặc dù giết chết đối thủ, nhưng là thân thể của hắn lại bị ăn mòn. Gian ác lực lượng tiến vào trong cơ thể hắn, là không để cho mình bị gian ác khống chế. Hắn đem chính mình tách rời phong ấn. Hệ thống gật đầu một cái, rồi sau đó giọng nói bi thương nói, nói theo một ý nghĩa nào đó, vị cường giả kia là hắn chủ nhân. Nếu như không phải vị cường giả kia, có lẽ hắn căn bản là không cách nào trưởng thành lên thành có được linh trí thiên đạo hồn. Thiên đạo trưởng thành hết sức phức tạp, có thể có được tự mình linh trí vô cùng hiếm thấy. Cho dù cường đại như Hồng Hoang thiên đạo cũng không có chính mình linh trí. Cuối cùng bị Hồng Quân dĩ thân hợp đạo, đem đồng hóa, vậy mà thật là như thế. Trận chiến ấy đến bây giờ kết quả qua một số năm. Ngộ Không khó mà lý giải, vì cái gì nhiều năm sau như vậy, máu kia thịt ma tính còn cường đại như thế. Hắn thật là khó có thể tưởng tượng, nếu như không có những kia phong ấn trụ, địa cầu sẽ biến thành cái dạng gì? Khoảng chừng 1000 cái kỷ nguyên. Cái gì? Ngộ Không lần hai kinh hãi, một cái kỷ nguyên chính là 1 vạn năm. 1000 cái kỷ nguyên, ước chừng 1000 vạn năm, như vậy thời gian cách nhau thật là vượt quá tưởng tượng. Vị cường giả kia là vũ trụ chí cường giả, hắn từ vũ trụ sinh ra chi sơ liền tồn tại, hắn lực lượng không cách nào đo lường được, nếu như không phải hắn tự mình bày phong ấn, đừng bảo là địa cầu, chính là thật vũ trụ, chỉ sợ cũng đã sớm bị những máu thịt kia chủ ăn mòn. Hệ thống trong ánh mắt tràn đầy sùng bái và hướng tới, như vậy chí cường giả vậy mà cũng sẽ bỏ mình. Hắn đối thủ có cường đại dương nào? Ngộ Không cũng rung động thật sâu. Hắn càng không có lời giải. Nếu vị kia chí cường giả từ vũ trụ chỗ liền tồn tại, vì sao sẽ mặc cho kia gian ác cường giả trưởng thành? Chí cường giả đối thủ cũng không phải là sinh ra tại chúng ta vũ trụ. Hắn đến từ biển vũ trụ, hệ thống lại một lần thổ lộ không người biết bí mật. Quả nhiên, hệ thống nói chứng thật Ngộ Không suy đoán, như vậy cái này một lần, chúng ta uy hiếp có phải hay không cũng đến từ biển vũ trụ. Ngộ Không lại hỏi, không sai, uy hiếp đến từ biển vũ trụ, ta có thể cảm giác, hắn cách chúng ta vũ trụ đã không xa, hắn vô cùng cường đại. Một khi đi tới chúng ta vũ trụ, tìm tới hắn tổ tiên lưu lại thần khí, chúng ta đều đưa diệt vong. Hệ thống lần hai gật đầu, Ngộ Không cảm giác sâu sắc áp lực, đến từ biển vũ trụ cường giả, tuyệt đối là vượt qua thánh nhân trên. Như vậy tồn tại, hắn thế nào đi đối kháng? Không cần lo lắng, chỉ cần tịnh hóa kinh khủng thể, ngươi liền có thể được tối cao thiên cơ. Khống chế vạn giới thần khí, trở thành tối cao tôn vị. Tối cao tôn vị, không sai, thánh nhân trên là vì thiên tôn. Thiên Tôn chia làm Tiểu Thiên Tôn cùng Đại Thiên Tôn. Kia chính đi về phía chúng ta vũ trụ uy hiếp lúc cho là Tiểu Thiên Tôn. Chỗ bằng vào chúng ta còn có phần thắng. Hệ thống có chút lo âu nhìn Ngộ Không. Hắn thật sợ Ngộ Không không chịu nổi áp lực này. Chưa gượng dậy nổi. Nếu như nói như vậy, bọn họ liền thật không có chút nào hy vọng. Phương này vũ trụ chỉ có lâm vào vĩnh hằng hắc ám. Yên tâm đi, ta sẽ không bị hù dọa. Coi như hắn là Đại Thiên Tôn thì như thế nào? Ta cũng như thế muốn cùng hắn chiến đấu tới cùng. Ngộ Không biết một khi phương này vũ trụ lâm vào vĩnh hằng hắc ám, hắn những thế giới nhỏ kia cũng đem không tồn tại. Bởi vì những thế giới nhỏ kia đều là phụ thuộc vào vũ trụ mà tồn tại. Hệ thống hài lòng gật đầu. Như vậy chúng ta bắt đầu tịnh hóa đi. Còn như những kia con sâu nhỏ, liền tạm thời để cho bọn họ nhảy nhót mấy ngày. Chờ dọn ra tay, nữa đối trả bọn họ cũng không muộn. Hệ thống trịnh trọng nói. Hắn nói tới con sâu nhỏ dĩ nhiên là những kia xâm phạm địa cầu đến từ vạn giới sinh linh. Ngộ Không gật đầu, sau một khắc hắn đi tới Lạc Nam nơi Hoàng Hà bên bờ. Đây là một cái cổ long, vô tận năm tháng trước đây bị chí cường giả trấn áp tại nơi đây. Là phong ấn trụ cung cấp lực lượng, hệ thống chỉ Hoàng Hà nói. Ngộ Không im lặng, liên quan tới Hoàng Hà tin đồn hắn nghe qua rất nhiều. Hoàng Hà thần long truyền thuyết cho tới bây giờ không có đoạn tuyệt qua. Bắt đầu đi. Ngộ Không đi tới lòng đất, đi tới phong ấn trụ trước, gian ác lực lượng đã đem nơi này tràn ngập. Nếu như là trước, hắn chỉ có tháo chạy phần. Chẳng qua hiện nay, có hệ thống trợ giúp. Hơn nữa hắn thực lực đại tăng, loại này quỷ dị gian ác lực lượng với hắn mà nói đã không có uy hiếp. Thi triển bảy nguyên đại đạo, hắn bắt đầu tịnh hóa những thứ này màu đen vật chất. Đây là tới từ biển vũ trụ quỷ dị lực lượng, trải qua vô số năm phong cấm, nó đã hạ thấp điểm thấp nhất. Hệ thống tại nói nhỏ, Ngộ Không cảm giác sâu sắc không nói gì. Quỷ dị như vậy mà lực lượng cường đại, hệ thống lại còn nói nó hạ thấp điểm thấp nhất. Ngộ Không bảy nguyên nói chính là vạn vật bảy loại bản nguyên lực lượng. Có thể nói là hết thảy đại đạo căn cơ. Bây giờ hắn thi triển loại này đại đạo, có thể mang hết thảy lực lượng phản bản quy nguyên. Bất quá, cái này đến từ biển vũ trụ lực lượng, cùng phương này vũ trụ bản nguyên có vô cùng khác nhiều. Như muốn phản bản quy nguyên mà tịnh hóa, tuyệt đối không phải chuyện đơn giản. Thời gian ngày ngày đi qua, Ngộ Không đã đem bảy nguyên đại đạo thôi phát đến mức tận cùng. Rất nhanh. Thời gian một tháng đi qua, tịnh hóa đến thời khắc mấu chốt nhất. Lúc này, phương thiên địa này thất thải lóe lên. Vô tận mênh mông đại đạo lưu truyền. Đạo vận tràn ngập, đem nơi này nổi bật giống như rực rỡ tươi đẹp thế giới mộng ảo. Đến thời khắc thế này, Ngộ Không đã bất chấp ẩn núp cái gì. Hắn chỉ có thể toàn lực ứng phó. Vô số người bị kinh động, người địa cầu. Tu giả, người bình thường, dị giới khách tới, đều chú ý tới nơi này. Bọn họ bắt đầu hướng nơi này tụ tập, nhưng là lại không có người nào dám can đảm xâm nhập. Nơi này kết quả xảy ra cái gì? Đại đạo khí tức vô cùng mênh mông. Có thể là vì sao nhưng lại từng cổ một làm người ta sợ hãi quỷ dị. Người bình thường chỉ có thể xa xa xem, không dám phụ cận một bước. Tu giả cùng dị giới khách tới mặc dù có thể xâm nhập một chút, nhưng là lại không dám thật đi tới nguyên điểm, bởi vì một khi áp quá gần, bọn họ đều có một loại thần hồn bể tan tành cảm giác. Dường như muốn hóa đạo quy tịch một dạng cả người đều phải hóa thành đại đạo một bộ phận. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.